Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 907, thông quan phương pháp chính xác. Bởi vì đã có người xông qua cửa thứ tư, rất nhanh cửa thứ tư tin tức đã lưu truyền ra, nhìn thấy cửa này tư liệu, Lý Cầu Tiên lập tức bó tay rồi, lấy hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp làm bản gốc. Thôi diễn ra một môn thuộc về mình chí tôn pháp. Môn này chí tôn pháp cần gia nhập thuộc về người tu luyện chính mình đặc sắc. Dù là vô thượng nhóm muốn giúp đỡ gian lận, có thể hạ thủ phạm vi đều không phải rất lớn. Vô thượng pháp đều tu thành. Còn thôi diễn cái gì chí tôn pháp? Lập tức hắn không chút do dự đình chỉ đối với hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp tiếp tục tu luyện. Hướng vô thượng thi đấu rất động phủ bay đi, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đứng dậy, đồng dạng còn chưa hoàn thành hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp, Cẩn Mộng Chí Tôn nói một tiếng, Lý Chí Tôn ngươi rốt cục đem hư không khoảng cách sửa là được rồi. Cũng thế, ngươi thế nhưng là có thể tại 200 cái tinh năm bên trong tu thành 5 môn vô thượng pháp. Nhân vật thiên tài. Hư không khoảng cách bởi vì cùng ngươi lúc trước tu hành pháp môn không thế nào phù hợp. Cho nên thoáng thẻ ngươi một thời gian, nhưng làm sao có thể ngăn cản được ngươi tiến lên bộ pháp. Chắc hẳn rất nhanh Lý Chí Tôn liền có thể hậu tích bạc phát. Nhất cử vượt qua ta Nguyệt Tâm sư tỷ cùng Du Ảnh sư muội bọn hắn. Ngoặc kép, lời này, Lý Cầu Tiên có chút không biết trả lời như thế nào. Ta tận lực, cuối cùng hắn chỉ có thể đưa ra cái này lập lờ nước đôi đáp án. Cố lên, Cẩn Mộng Chí Tôn không rõ ràng cho lắm cho Lý Cầu Tiên cổ vũ nói. Lập tức Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, bay về phía vô thượng thi đấu rất động phủ. Bởi vì Lý Cầu Tiên đã làm trễ nải hơn 2 tinh năm thời gian. Vô thượng thi đấu rất ngoài động phủ Chí Tôn số lượng thiếu một mảng lớn. Phần lớn người đều tiến vào vô thượng thi đấu rất động phủ bên trong. Mà tòa động phủ này trên thực tế chính là một mảnh đặc thù tinh vực. Đường kính gần như một cái năm ánh sáng. Cứ tới đến ngoài động phủ Chí Tôn số lượng khổng lồ. Có thể phân bố tại đường kính một năm ánh sáng động phủ bốn phía. Cũng là rất khó đụng phải. Hắn cũng không cần lo lắng tiếp xuống động tác của hắn sẽ khiến cái gì người hữu tâm lực chú ý. Tòa động phủ này chính là vô thượng thi đấu rất dùng để tuyển nhận người thừa kế động phủ. Vô thượng nhóm cũng có thể xâm nhập trong đó. Nhưng Chí Tôn nếu là tùy tiện miễn cưỡng xông vào, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dù là những có thể kia chống lại vô thượng nhóm chủ chiến hóa thân vô địch Chí Tôn đoán chừng cũng. Không ngoại lệ, nói một cách khác, ta thân thể này nếu là đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Cầu Tiên năm đó tạo nên thân thể này để bảo đảm có thể phát huy ra chính mình cái kia mấy môn. Vô thượng pháp toàn bộ uy lực, hao tốn không ít tài nguyên, chỉ luận về cùng những tư nguyên này giá trị, sợ là không thua kém 3-4 vạn đại đạo thạch, cứ việc so với hắn hiện tại thân gia. 3-4 vạn đại đạo thạch không tính là gì, nhưng bây giờ đây là đi chịu chết. Hắn có thể không nỡ để như thế một tôn cường đại hóa thân hy sinh vô ích. Như vậy, trước tạo nên một tôn phổ thông hóa thân đi dò thám đường. Lý Cầu Tiên dứt lời, lẳng lặng cảm ngộ chính mình vô thượng đặc tính sinh mệnh. Từ cái này đã chuyển hóa thành tín hiệu nguyên giống nhau sinh mệnh bản nguyên ở trong tách ra một. Phần lực lượng rất nhanh đã bắn ra, ngưng tụ ra một tôn hóa thân đến. Cái hóa thân này thành hình sau liền bắt đầu thân tan vũ trụ. Không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng phong phú tự thân. Đoán chừng không bao lâu, liền có thể để tự thân tràn đầy lên. Đương nhiên, dạng này hóa thân tuy có cấp chí tôn lực lượng, nhưng vẻn vẹn một cái thùng rỗng mà thôi. Đối phó tôn giả ngược lại là mọi việc đều thuận lợi. Có thể nghĩ muốn cùng cái khác chí tôn chém giết, chỉ sợ những phổ thông kia chí tôn đều có thể vài phút dạy hắn làm người. Dù sao hắn hiện tại liền tương đương với một cái chỉ có cảnh giới năng lượng mà không có bất luận. Cái gì chí tôn pháp chí tôn, cũng may, đó cũng không phải việc khó gì. Lý Cầu Tiên rất nhanh để cái hóa thân này bắt đầu tu luyện lên Hóa Hồng Quyết đến. Bởi vì năm đó đã từng tu luyện qua Hóa Hồng Quyết. Khôi phục ngược lại là rất nhanh, đoán chừng không dùng được nửa cái tinh năm là đủ. Có thể một lát, Lý Cầu Tiên nhưng lại ngừng lại. Nửa cái tinh năm, tại vô thượng thi đấu rất động phủ xuất thế bực này tranh đoạt từng giây hoàn cảnh hạ. Nửa cái tinh năm, quá lãng phí, lập tức Lý Cầu Tiên từ khư không hoàn bên trong xuất ra một chút vũ trụ kỳ vật. Từng cái bổ sung cho cái hóa thân này, không đến mấy chục ngày, cái hóa thân này không chỉ tu thành Hóa Hồng Quyết, cổ thần luyện thể thuật, liền niết bàn chi tâm cũng bị hắn tăng lên tới giai đoạn đại thành. Mà quá trình này, hắn cũng là hao tốn 3000 trên dưới đại đạo thần thạch. Không đắt lắm, nhưng cũng không tính được tiện nghi, không sai biệt lắm. Cổ thần luyện thể thuật tại công năng bên trên mặc dù thua kém hỗn độn vô cực thân. Nhưng vô thượng thi đấu rất động phủ đối với khư giới chi lực cực kỳ mẫn cảm. Cứ như vậy, nói không chừng cổ thần luyện thể thuật phát huy ra hiệu dụng càng tại hỗn độn vô cực thân phía trên. Lý Cầu Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức hắn bản tôn đem tiêu hao giảm xuống. Tiến vào tiết kiệm năng lượng trạng thái quy tức. Mà đại bộ phận lực chú ý thì khống chế cái hóa thân này trực tiếp hướng vô thượng thi đấu rất động phủ ở trong mà đi. Bởi vì có cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai tiến công chiếm đóng, cái này hai tầng Lý Cầu Tiên cơ hồ không tiêu tốn nhiều ít khí lực đã nhẹ nhõm vượt qua. Mà đến cửa thứ ba sau hắn tuyệt không ngay lập tức sửa luyện hư không gian khe hở môn này vô thượng pháp, mà là cẩn thận quan sát cửa này hoàn cảnh tới. Cửa này trên thực tế chính là một mảnh ẩn chứa vũ trụ tai nạn, quái lưu kim, tinh vân. Đường kính có chừng 300 tỷ cây số. Người tu luyện muốn vượt qua phiến khu vực này, hoặc là tu thành hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp, hoặc là tự khư giới bên trong xuyên qua. Mà Lý Cầu Tiên hiển nhiên lựa chọn cái sau. Như vậy là thời điểm khảo nghiệm chân chính kỹ thuật. Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi, tại thoáng chọn chúng phương hướng về sau, trên người hắn khư giới chi lực phun trào, cả người trực tiếp trốn vào khư giới bên trong biến mất không còn tăm hơi. Một màn này vừa lúc bị phụ cận một vị trí tôn phát giác. Hắn có chút ngạc nhiên hướng Lý Cầu Tiên biến mất phương hướng nhìn thoáng qua. Một bộ nhìn đồ đần ánh mắt lẩm bà lẩm bẩm, xuyên qua khư giới, nếu như dùng xuyên qua khư giới phương pháp liền có thể xâm nhập vô thượng thi đấu rất động phủ chỗ. Sau, vô thượng thi đấu rất động phủ tìm liền bị người càn quét sạch sẽ. Toàn bộ tinh vực tại vô thượng thi đấu rất quy tắc sửa chữa hạ đối với khư giới chi lực trở nên cực kỳ mẫn cảm. Vận dụng khư giới chi lực ở đây căn bản chính là tự tìm đường chết. Nói xong, hắn lắc đầu, không thèm để ý, mà tại một bên khác, Lý Cầu Tiên tại khư giới bên trong xuyên qua, chỉ một lát sau đã cảm ứng được dị thường. Mảnh tinh vực này cùng khư giới ở giữa phảng phất tồn tại một loại cường đại lực ly tâm. Hắn tại tiến vào khư giới hướng cửa thứ tư, thậm chí cả cửa thứ năm, cửa thứ sáu vị trí xuyên qua mà đi lúc, thân bất do kỷ liền bị cỗ này lực ly tâm cho vung ra khư giới tầng thứ sáu. Thậm chí cả tầng thứ bảy đi, muốn biết, khư giới tầng thứ sáu bên trong một cái hô hấp ở giữa liền có thể khiến người ta vượt qua một năm. Ánh sáng, mà khư giới bảy tầng trong chớp mắt đoán chừng chính là mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài. Đối với chỉ có một năm ánh sáng đường kính vô thượng thi đấu rất động phủ. Sớm liền không biết nói vượt qua đến cái góc nào đi. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên cơ hồ tại tiến vào khư giới ngay lập tức liền hướng thẳng đến khư giới bên ngoài rơi xuống mà đi, đồng thời trực tiếp rơi xuống toái lưu kim tinh vân trung ương. Bành! không chờ hắn thấy rõ sở hoàn cảnh bốn phía. Cái này cỗ hóa thân trực tiếp bị đột ngột càn quét mà qua, toái lưu kim, ép thành chôn phấn. Niết bàn chi tâm, căn bản vô dụng, phục sinh sát na, lại lần nữa nghênh đón lần thứ hai tử vong. Hô, vô thượng thi đấu rất ngoài động phủ. Lý Cầu Tiên mở to mắt, vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận hồi tưởng đến vừa rồi trải qua từng ly từng tí. Toái lưu kim cái này loại vũ trụ phong bạo mặc dù mật độ cực lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Nếu như ta vận khí tốt, cũng không sẽ ngay lập tức rơi xuống toái lưu kim bên trong bị toái lưu kim đập chết. Thoáng trầm ngâm một chút, Lý Cầu Tiên rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ lại hóa thân tới. Bất quá lần này, hắn cũng không có lựa chọn để cái hóa thân này tu luyện cổ thần luyện thể thuật, mà là tại dùng tới hóa hồng quyết, đồng thời đem tồn tại chân lý môn này chưa bị hắn tu hành viên mãn vô thượng pháp tăng thêm. Bởi vì thiếu một cửa vô thượng pháp, cái hóa thân này tốn hao tài nguyên chỉ có 1.800 đến đại đạo thạch. Rất nhanh hắn lại lần nữa tiến vô thượng thi đấu rất động phủ, đồng thời thuận lợi đi tới cửa thứ ba trước, vẫn là cái kia đồng dạng vị trí. Thoáng nhớ lại một chút chính mình lần trước trải qua về sau, hắn lại lần nữa bước vào khư giới, sau đó bị cái kia cỗ quỷ dị lực ly tâm dứt bỏ. Nhưng lần này, hắn một lần nữa rơi vào khư giới thời gian thoáng trì hoãn một chút. Hiu, tại tự khư giới bên trong xuyên qua ra sát na, Lý Cầu Tiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình mặc dù còn tại toái lưu kim khu vực, nhưng phiến khu vực này, toái lưu kim lại cũng không dày đặc. Tốt, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang bắn ra, dựa vào hóa hồng quyết huyền diệu tại toái lưu kim khu vực bên trong bay nhanh xuyên qua. Có thể bởi vì hắn tuyệt không tu thành hư không khoảng cách nguyên nhân, muốn vượt qua toái lưu kim khu vực hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cái này loại xuyên qua kéo dài không đến một lát, thân hình rất nhanh bị toái lưu kim dòng lũ bao phủ. Nhưng bị dìm ngập trước, hắn lại là phân ra một bộ phận tâm thần tại một cái không có cái gì toái lưu kim khu vực lưu lại. Một đạo dấu ấn tinh thần, làm tọa độ, lại đến, Lý Cầu Tiên tinh thần sáng láng. Một tôn chỉ có hóa hồng quyết cùng tồn tại chân lý hóa thân lại lần nữa bị ngưng tụ mà thành. Bởi vì lần này có tọa độ chỉ dẫn, hắn thậm chí không có tiến về vô thượng thi đấu rất động phủ cửa thứ ba chỗ, trực tiếp tiến vào khư giới, lại kiệt lực hướng dấu ấn tinh thần vị trí rơi xuống mà đi. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thân đã đi tới bên trên một tôn hóa thân vẫn lạc vị trí. Sau đó, lại lần nữa đi tới một khoảng cách, lại đến, từng tôn hóa thân không ngừng hủy diệt, ngưng tụ. Mà ở đây cái hủy diệt, ngưng tụ quá trình bên trong, Lý Cầu Tiên thân hình cũng là cách thông qua cửa thứ ba càng ngày càng gần. Rốt cục, làm hắn thứ 12 đạo hóa thân lại lần nữa bước vào vô thượng thi đấu rất động phủ về sau, trước mắt tình không đột nhiên một mảnh bao la, hắn đã thuận lợi vượt qua cửa thứ ba, đi tới cửa thứ tư chỗ giảm sóc tinh vực, 11 tôn hóa thân hủy diệt. Lý Cầu Tiên bạch bạch lãng phí hơn 2 vạn đại đạo thạch, nghiễm nhiên tương đương với nửa cái chủ chiến hóa thân. Về phần thu hoạch, vô thượng thi đấu rất động phủ bên trong, chỉ có dẫn đầu thông qua cửa ải này khảo hạch trước 3 người mới sẽ đạt được tương ứng không đồng nhất ban thưởng, mà hiện tại thông qua cửa thứ 3 người hiển nhiên không chỉ 10 cái. Cửa thứ 4, thôi diễn chí tôn pháp. Lý Cầu Tiên tại giảm sóc khu bên trong tìm chỉ chốc lát. Cửa này thông qua phương thức chính là thôi diễn một môn thuộc về mình chí tôn pháp. Đạt được tán thành, đến lúc đó trong đầu tự nhiên sẽ đạt được trong đoạn thời gian đó trước mắt vùng vũ trụ này phong bảo biến hóa tần suất. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở cửa này bị vô thượng thi đấu rất cố ý thu thập mà đến làm chướng ngại vật vũ trụ phong bạo tới. Hắc tinh xạ tuyến, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua. Cái này nhưng so sánh Toái Lưu Kim phiền phức nhiều. Toái Lưu Kim ở giữa còn có khoảng cách, có thể hắc tinh xạ tuyến, chỉ có tần suất, người tu luyện đành phải tại xạ tuyến sóng ngắn rơi xuống một khắc này xuyên qua đi. Bằng không mà nói, một lát, Lý Cầu Tiên đã đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hắn nhưng là có vô thượng sinh mạng hình thái nam nhân. Vô thượng thi đấu rất động phủ, mặc dù như là một cái hệ hành tinh tại không ngừng vận chuyển, biến động, nhưng đã có dùng cho khảo hạch vùng hòa hoãn tại. Như vậy, hắn cùng lắm thì dùng hóa thân thử nghiệm thêm, luôn có thể tìm ra vùng hòa hoãn tới. Dù sao hắc tinh xạ tuyến cái này loại khu vực, hóa hồng quyết cũng không phát huy được tác dụng, dùng cơ sở nhất hóa thân đi thử là đủ. 10 lần không được 100 lần, 100 lần không được 1000 lần, 1000 lần không được vạn lần, luôn có thể thử ra vùng hòa hoãn vị trí, từ đó thông qua cửa ải đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.